Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 593. Làm hắn, theo Metus trong giọng nói, Dương Thúc Bảo có thể nghe ra hắn không tình nguyện. Đây là cái chân chính hy vọng Nam Phi có thể mạnh mẽ lên tại thế giới chi đỉnh hữu thức chi sĩ. Nhưng hắn cũng không đủ quyền lực. Green Wetland khẳng định biết Dương Thúc Bảo bên này khó đối phó. Bọn hắn quyết định mài nhãn pháp lộ tuyến. Thứ sáu thời điểm có công nhân đến phân chia biên giới tuyến. Thứ bảy liền có xe tải ra. Càng nhiều công nhân đến, bọn hắn lại bắt đầu trồng cây. Dương Thúc Bảo đi vào bảo hộ khu biên giới tuyến. Hắn sau khi xuống xe sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này tràng cảnh. Sau đó có người quen hướng hắn đi tới Green Wetland pháp vụ Mark. Mark đoán chừng là cảm thấy bọn hắn lật về một ván. Thấy được Dương Thúc Bảo sau hắn lộ ra mỉm cười. Giả bộ rất nhiệt tình vẫy gọi. Hello, Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Khoảng thời gian này ngươi còn tốt chứ? Không đợi Dương Thúc Bảo trả lời hắn lại tự mình nói ra. Ta biết, ngươi khẳng định rất tốt. Ngươi bây giờ thế nhưng là cái danh nhân đồng nghiệp. Ngươi là đại danh nhân, đại từ thiện gia, Trung Quốc tới quốc tế bạn bè. Ngươi trợ giúp chúng ta Nam Phi bảo hộ hoàn cảnh, trợ giúp chúng ta Nam Phi bảo hộ động vật hoang dã. Đối với cái này ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng đa tạ. Líu lo không ngừng nói một đống, nói sau hắn còn không bỏ qua, lại làm bộ bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ trên trán nói ra. À, ta quên một sự kiện, ngươi cùng đồng bào của ngươi còn tại hướng quốc gia chúng ta dân nghèo chào hàng nước sạch khí. Đúng không? Kỳ thật điểm ấy ta rất không hiểu rõ. Ngươi muốn chào hàng nước sạch khí hẳn là tìm có thể gồng gánh nổi trung sản gia đình. Tỷ như ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm, ngươi tìm những cái kia nghèo chỉ có thể ăn cứt chó cùng tảng đá vũ khí làm gì? Bọn hắn có tiền mua ngươi đồ vật sao? Dương Thúc Bảo an tĩnh nghe hắn nói, không quản hắn nói thế nào cười, hắn đều không có phản ứng. Chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm Mark miệng. Mark vốn đang rất đắc ý, lải nhải nói không ngừng. Nói hắn cảm thấy không được bình thường. Hắn bị Dương Thúc Bảo chằm chằm có chút không được tự nhiên. Liền mấp máy cái mũi nói ra. Ngươi đang nhìn cái gì? Dương Thúc Bảo không có trả lời. Hắn hỏi, các ngươi muốn ở chỗ này loại cái gì? Mark lại phải ý đứng lên. Trồng cây. Đồng nghiệp, chúng ta khẳng định phải trồng cây. Trên thực tế chúng ta hẳn là trở thành bằng hữu. Dương tiên sinh, xã hội của chúng ta địa vị gần. Sự nghiệp của chúng ta cũng gần. Ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm đều là giống như ngươi tại tận sức tại sinh thái bảo hộ làm việc. Người tốt, bất quá ngươi bảo hộ chính là động vật hoang dã. Chúng ta bảo hộ chính là thực vật xanh. Dương Thúc Bảo hỏi. Các ngươi trồng trọt bạch đàn, đây coi như là sinh thái bảo hộ sao? Mark nhún nhún vai nói ra, dù sao đều là trồng cây, đây không có gì khác biệt, đúng không? Dương Thúc Bảo chỉ hướng cách đó không xa đất ngập nước khu nói ra. Ngươi biết, rất nhiều động vật trông cậy vào nơi này cây rong sống qua. Các ngươi muốn ở chỗ này trồng trọt bạch đàn chính là muốn diệt tuyệt bọn chúng. Này rất không đạo đức, Mark lắc đầu nói ra, làm sao có thể, chúng ta mới sẽ không diệt tuyệt bọn chúng, chúng ta là tại trồng cây bảo hộ hoàn cảnh, chẳng qua nếu như hoàn cảnh xuất hiện biến hóa sau khi những động vật này biến mất. Vậy nói rõ bọn chúng không thể thích ứng hoàn cảnh cải biến. Nhưng ngươi là thành tích cao nhân tài, ngươi biết, đây là thiên nhiên đào thải, rất bình thường. Dương Thúc Bảo sợ hãi thán phục, ta rất ít đặc biệt chán ghét một người, ngươi rất lợi hại, ngươi vậy mà có thể để cho ta đặc biệt chán ghét. Mark lại nhún nhún vai nói ra, ta rất vinh hạnh. Dương Thúc Bảo trở lại trên xe lấy ra bộ đàm hỏi. Ha ha, các tinh linh, ta hiện tại gặp được một cái hỗn đản, ta rất chán ghét hắn. muốn thu thập hắn, ai có thể giúp ta một tay? Mỗi cái tinh linh đều có một cái công suất lớn bộ đàm. Nghe được lời nói của hắn sau, Terry thanh âm rất nhanh vang lên. Ta đi làm hắn, Dương Thúc Bảo nói ra. Không đến mức, ta chỉ muốn hơi trừng phạt hắn, nhưng không muốn lưu lại chứng cứ. Terry cười hì hì thanh âm vang lên. Để cho ta tới đi, đại bàng ma sổ có thể ở trên người hắn lưu lại điểm dấu vết. Lại không đến mức bị người phát hiện cùng ngươi có quan hệ. Đây là ý kiến hay. Dương Thúc Bảo quải điệu bộ đàm sau một lần nữa đi tới nói ra. Huy, Mark luật sư, ngươi về sau sẽ thường xuyên đến nơi này sao? Mark nói ra, nhìn tình huống, nếu như chúng ta dừng cây bình yên vô sự, ta sẽ không lại đến. Nếu như chúng ta dừng cây bị người đảo loạn, vậy ta khẳng định được đến. Hắn tựa hồ biết Dương Thúc Bảo có chút thủ đoạn, liền tiếp theo nói ra. Dương tiên sinh, có một chút ta hy vọng ngươi rõ ràng. Hiện tại mảnh đất này là công ty của chúng ta tài sản riêng. Ngươi biết, dựa theo hiến pháp quy định, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Nếu có bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ động vật gì tổn thương rừng cây, vậy chúng ta đều có quyền xử lý bọn hắn. Nếu như ngươi vẫn không rõ, vậy ta liền tiếp tục hướng ngươi giảng giải. Công ty của chúng ta lại phái hộ lâm viên cầm súng trong này tuần sát. Mang theo máy quay phim tiến hành tuần sát. Hắn lại bổ sung một câu. Dương Thúc Bảo lôi kéo hắn hàn huyên. Hắn liền hung hăng giả ngu. Đủ loại vấn đề thượng vàng hạ cám hỏi. Mark là luật sư. Chính là dựa vào miệng cùng khẩu tài ăn cơm. Cho nên hắn không sợ Dương Thúc Bảo làm khó dễ. Rất có trật tự từng cái tiến hành đáp lại. Hắn thích ở trong môi trường này nói chuyện. Hắn cảm giác quyền chủ động ở trong tay chính mình. Thẳng đến một cái to lớn mãnh cầm đằng không đập xuống. Song chảo như thiết chảo. Ôm đồm tại trên bả vai hắn xé rách bay lên. Xoẹt giòn vang xuất hiện. Bóng loáng thẳng đồ vét vải vóc bị xé nát. Có máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt đó không có người kịp phản ứng. Mark đầu tiên là kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn trơ mắt nhìn này kinh khủng mãnh cầm dùng phô thiên cái địa chi thế đáp xuống. Tận lực bồi tiếp đau đớn một hồi. Dương Thúc Bảo hét to. Mau tới người nha, mau tới người. Nơi này có người bị một cái diều hâu cho bắt đi. Mark ngồi xổm trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Hắn một bên bả vai máu tươi chảy ròng, dùng đại bàng ma sồ một móng lực lượng, đoán chừng hắn tương lai thời gian nửa năm nửa bên bả vai không thể phát lực. Cầm súng hộ lâm viên còn chưa tới đến, hôm nay tới là kéo hàng rào tường hòa trồng cây công nhân. Những người này phản ứng chậm, chờ bọn hắn chạy tới sau đại bàng ma sồ thân ảnh đều đã biến mất không thấy. Chỉ có mấy người xa xa thấy được chuyện gì xảy ra. Có một cái kền kền chảo thương Mark luật sư. Mau gọi xe cứu thương. Trời ạ, hắn thật thê thảm a. Dương Thúc Bảo hảo tâm hỗ trợ cho bệnh viện gọi điện thoại. Nhưng là xe cứu thương không có cách nào tiến vào thảo nguyên chỗ sâu. Bọn hắn còn phải đem Mark đưa đến trên đường lớn đi. Mà những người này mở đều là xe bán tải các loại. Tại trên thảo nguyên đề không nổi tốc độ đến, thế là có người muốn tìm Dương Thúc Bảo mượn xe tài. Lão Dương cũng không quay đầu lại tiến vào trong xe, một cước chân ga quay đầu rời đi, chỉ để lại một đoàn đuôi khói. Hắn lái xe lên đường cái trực tiếp đi thức ăn nhanh phòng. Sau khi xuống xe, Mason còn muốn trêu chọc hắn, người vội vã chạy tới làm cái gì? Vài ngày ấy không gặp muốn ta nghĩ thành dạng này sao? Dương Thúc Bảo lười nhác cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có lâm nghiệp công ty tại ta bảo hộ khu bên cạnh mua thổ địa. Loại bạch đàn, phác, ngắn ngủi ngây người về sau. Mason nhảy dựng lên mắng một câu. Giơ chân giận dữ. Dương Thúc Bảo đưa điện thoại di động ném cho hắn. Phía trên có ảnh chụp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.